Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, hành hung. Không muốn theo SD, hắn uống thuốc sau đó. Các ngươi căn bản không giấu được. Uống thuốc hiệu quả có thể khiến người ta chứng kiến trong thiên địa mỗi một luồng ánh sáng. Nghe được từng cái thanh âm, chú ý tới tất cả tỉ mỉ. Thế giới trước mặt hắn xé đi cái khăn che mặt. Thể hiện rồi nhất sinh động cảm động một mặt. Trước đây cảm giác không tới nội dung. Tất cả đều hữu cơ dung nạp đến trong đầu. Giống như là người đuôi thấy được quang minh. Người uống thuốc trong nháy mắt tìm được rồi tiệm mới chính mình. Mà cái chính mình đúng là hắn trí tuệ. Tích cực, dũng cảm một mặt. Loại này trạng thái. CMN đơn giản là. Thiên nhân hợp nhất, tiến nhập, tỉnh ngộ. Loại này trạng thái hai cái đặc công căn bản là không có cách giấu giếm. Bởi vì đối phương đã nở cái này thế giới lớn nhất treo. Hoàng Siêu không tiếng động xuất hiện ở SD ra lầu dưới quán ăn Trung Quốc trong mật thất. Tinh thần lực lượng của hắn cùng chân khí đều ở đây vô thanh vô tức bao phủ không gian chung quanh. SD lúc này vẫn là một cái phàm nhân. Hoàng Siêu từ nắm giữ hư không khí mạch về sau, có thể thành lập ly thể chân khí liên hệ, chân khí phối hợp siêu cấp trí năng tinh vi thao túng. Trong vòng thời gian ngắn, đang ở hắn cùng SD trong lúc đó thành lập chân khí liên hệ. Hắn có thể từ nhiều loại góc độ quản chế SD biến hóa. SD ở trên lầu phía trước, cảm thấy sinh không thể yêu, vì vậy ăn hết. Say khướt leo lên lầu, gặp phải chủ cho thuê nhà nữ bằng hữu, bị nàng một hồi mắng to, SD ở chóng mặt bên trong, xảy ra biến hóa kinh người, quả nhiên thức tỉnh rồi lực lượng tinh thần. Trong mật thất, Hoàng Siêu nheo lại con mắt, Thion phát tác, SD sinh ra tinh thần lực, hắn trí lực cùng ý chí đều được đề cao. Lấy hắn đối với những người khác cũng có mãnh liệt sức thuyết phục. Cảnh này khiến thế giới đã đẩy tới đê ma tầng thứ. Cao trí khôn SD, mặc dù không có bày ra siêu tự nhiên năng lực, nhưng hắn tự phát lấy được suy luận năng lực tổng hợp lại năng lực. Bản thân liền là một loại thêm vào ban cho tiên nghiệm tính năng lực. Hắn mỗi nói tất chúng, tư duy quá trình không chỉ là từ tỉ mỉ suy luận. Tinh thần đã mở ra trực giác loại này tiên nghiệm tính cảm giác năng lực. Hắn ủng có loại này đi đầu trực giác, sau đó có thể có kế hoạch khai quật chính mình chứng cứ. Từ đại lượng nhũng dư trong tin tức tinh chế ra có khả năng nhất giúp đỡ chính mình kết luận tỉ mỉ. SD thân thể xảy ra biến hóa phức tạp, loại này dược vật đã không thể dùng vật chất khoa học nguyên lý giải thích. Nó trực tiếp giao phó năng lực. SD không có bất kỳ suy luận năng lực, nhưng bây giờ ở trực giác dưới sự trợ giúp, chuẩn xác suy nghĩ quy nạp ra tất cả tin tức, dù cho dược vật có thể kích thích thần kinh hệ thống cùng kích thích tố hệ thống. Hai loại nhân loại sinh mệnh điều tiết cơ bản hình thức, nhưng cũng không nên giao phó người mới suy nghĩ hình thức. SD đột biến, đã dính đến tinh thần đột nhảy. SD đối với Hoàng Siêu chân khí chống lại dần dần tăng cường. Nhưng mảnh hiệu quả có hạn, hắn tuy là cảm thấy mình không gì làm không được, nhưng thực tế vẫn có cực hạn. Đối mặt chủ cho thuê nhà bạn gái, hắn có thể đủ thẳng thắn nói, làm cho đối phương cũng không tiếc đến kinh ngạc đến tán thán đến sùng bái đến lên giường. Nhưng là trong lòng hắn lại như cũ lo sợ bất an. Dường như cảm thấy có một loại cường đại đáng sợ đồ đạc đang ở nhìn trộm hắn. Cảnh này khiến chủ cho thuê nhà bạn gái cùng hắn vào phòng. SD đều có chủng cảm giác không được tự nhiên. NZT lần đầu kiến công. SD hay dùng tới làm phổ thông nam nhân thích nhất sự tình. Nói ba xạo đem một nữ nhân hống lên giường. Hai người tình cảm lưu luyến gian nhiệt. Mắt thấy muốn thành tựu chuyện tốt. Hoàng Siêu lại cho quán ăn Trung Quốc lão bản gọi điện thoại. Loại này sự tình, ta làm sao có thể nhìn nổi đi đây? lẽ nào kế tiếp xem người phát sóng trực tiếp? Điếm lão bản lão Trương cùng chủ cho thuê nhà là bằng hữu. Nghe vậy giận dữ, chết tiệt quỷ lão dĩ nhiên làm câu dẫn huynh đệ ta nữ nhân. Thật không phải thứ gì, cái này đã không phải quốc sự, là thù riêng. Hắn hỏi Hoàng Siêu, ta thông báo lão Vương, làm sao đối phó hắn? Hoàng Siêu nói, các ngươi tùy ý, sau đó đem người mang tới ta chỗ này. Trương lão bản thông báo ở tại SD ra cách vách phòng Đông lão Vương. Hai người mang theo chài cán bột cùng cây lau nhà liền vọt tới SD ra. Tiện nhân, lão Vương chứng kiến bạn gái của mình dĩ nhiên thực sự ở SD ra. Sắc mặt màu hồng, y quan không ngay ngắn, nổi trận lôi đình, hắn một cái tát đem bạn gái đả đảo trên mặt đất. Sau đó xốc lên SD cổ áo của xú tiểu tử ngươi xong. Sao sao sao sao sao sao sao sao Mã Đức thân ta là cách vách ngươi lão Vương. Còn không có đem ngươi bạn gái Lâm Địch cảo thượng tay. Ngươi cái này tử bạch khuôn mặt dĩ nhiên câu đến bạn gái của ta. Cái này còn có hay không thiên lý? Lão Vương trong lòng thống hận viễn siêu bạn gái phách chân. Còn bao hàm đối với Lâm Địch mơ ước mà không được ghen ghét. Vì vậy hướng SD nghiêng về một trận quả đấm. Hắn một cái hắc hổ đào tâm trùng điệp đánh vào SD trên bụng của. SD thống khổ cúi người xuống. Hắn lần đầu sử dụng. Tuy là cảm thấy không gì làm không được. Nhưng còn không có di chứng lúc phát tác cái loại này mất khống chế chiến đấu năng lực. Hắn vốn là tiêu cực. Hiện tại xấu hổ sợ hãi, trong lòng cảm giác mình không biết đánh nhau, chủ động bỏ qua chống lại, cũng liền không cách nào hồi tưởng trong tivi tranh đấu tràng diện. Để cho mình phát huy ra bác kích năng lực, thực sự là hỗn đản. Lão Vương, chú ý một chút, đừng làm ra sự tình tới. Trương lão bản cũng theo đá hai cái, còn nhắc nhở lão Vương chú ý. Bọn họ ở chỗ này kiếm ăn, nếu như đả thương một cái đứng đắn người nước Mễ, những lời ấy bất định chọc phiền phức. Lão Vương dùng cây lau nhà ở SD phía sau chân một trận đập loạn. Tuy là SD thân thượng thanh tử nhất mảnh nhỏ, nhưng không có cái gì nội thương, nhưng là cái này đau khổ da thịt cũng là muốn qua tốt mấy ngày. SD cương thể sẽ tới vui vẻ. Nói mấy câu liền cua được muội chỉ lên giường. Không nghĩ tới đảo mắt đã bị đánh lạc Trần Vi. Đây thật là đánh lạc Trần Vi. Hắn trên mặt đất ôm đầu tránh né lão Vương ấu đả. Một bên nhỏ giọng hô. Người cứu mạng, người cứu mạng, tha thứ ta. Thanh tỉnh đầu não để ý hắn biết đến nhất kiện chóc gấp sự tình. Hắn coi như gọi tới người khác. Phụ cận đây đều là lão Vương quê hương người. Bọn họ dường như đối nam nữ quan hệ cực kỳ nghiêm túc. Mà khu phố người thoạt nhìn cực kỳ đoàn kết. Bọn họ khả năng lớn nhất là giúp đỡ lão Vương đánh chính mình a. Thuốc này mảnh nhỏ rõ ràng rất lợi hại. Vì sao ta sẽ thảm như vậy? Sự tình không phải là thật dáng vẻ nha. Eddie buồn bực thầm nghĩ. NZT cũng không thể để hắn nhớ ra một đáp án. Tuy là bị đánh cực kỳ thảm, hắn đầu não nhưng ở vận chuyển tốc độ cao, luôn có thể để cho mình bị thương tổn nhỏ nhất. Hắn chú ý tất cả tỉ mỉ, chân tướng của sự tình trong đầu chậm rãi hiện lên. Hai người kia là đột nhiên chạy tới, bọn họ không có thiết kế ta, chạy tới hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chủ cho thuê nhà hai người lúc vào cửa là kinh ngạc. Hắn cũng không có chứng kiến chúng ta phía trước giao lưu. Hai người kia đều là bị người thông báo mới. Chỉ có, tới được, ta đây cảm thấy nhìn trộm đến tột cùng đến từ đâu. Vì sao hiện tại ta đều bị ấu đả? Trong lòng dự cảm bất tường nhưng không có biến hóa. Xui xẻo như vậy sự tình. Còn không phải ta chân chính uy hiếp. Hoàng Siêu ở phía xa cảm giác SD đại não biến hóa. Vì hắn siêu tốc hoạt động cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là còn lại chất hóa học kích thích, SD là hẳn là hẳn là rơi vào mê loạn trạng thái. Sau đó rơi vào hôn mê. còn lại chất hóa học kỳ thực có thể tạo được cùng loại tác dụng. Sao sao sao sao sao sao có thể khiến người ta nâng cao tinh thần. Phần lớn người đều có thể lĩnh hội, rượu Etila có thể tăng linh cảm, tỉ như đối với Lý Bạch cái loại này thiên tài, ma túy có thể để người ta cử chỉ đại biến, phóng thích dã tính, hành vi vô cùng phóng đãng, đồng dạng sản sinh ta không gì không thể cảm giác, mạnh hiệu quả quá mạnh mẽ lại làm cho người bảo trì thanh tình, còn có thể khiến người ta chuẩn xác sàng chọn tin tức tiến hành suy luận. Đây mới là lớn nhất không hợp lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.